cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, Long Tranh Hổ Đấu. Mất bóng sau Barcelona, cầu thủ trên mặt cũng không có kinh hoàng, lo lắng chờ biểu lộ. Cái này trận đấu mùa giải, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp được lạc hậu tình huống. Đại bộ phận thời điểm, bọn họ đều có thể lật về đến, thậm chí thực hiện nghịch chuyển. Đương nhiên, những cái kia đối thủ là khác biệt. Giờ phút này bọn họ đối mặt là Real Madrid, La Liga song hùng một trong. Bọn họ vài chục năm nay tử địch, muốn nghịch chuyển Real Madrid cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Một lần nữa mở bóng sau, Barcelona tiếp tục tinh tế tỉ mỉ mà tổ chức tiến công. Trải qua liên tục 20 lần truyền lại sau, Iniesta đột nhiên đưa ra thẳng nhét. Henry chạy ra lỗ hổng tiếp ứng, cầm banh sau lắc mở Ramos đưa ra truyền trong, nhưng hắn truyền bóng tới gần khung thành một chút điểm, Eto sử dứt toàn bộ sức mạnh vậy không có đụng phải bóng đá. Mặc dù tiếc nuối, nhưng vậy không có gì. Barcelona cầu thủ tin tưởng mình có thể sáng tạo càng cơ hội tốt. Cơ hội vậy đúng hạn mà tới. Thứ 17 phút đồng hồ, Xavi đi ra đường truyền ngắn, Messi đột nhiên khởi động, ngang đẩy sau đột nhiên hướng cấm khu bên trong đột phá. Sau đó đưa bóng chọn truyền đến sau điểm, Henry cao tốc chen vào, ngừng bóng sau thoải mái mà một cước đệm bóng. Casillas lần này không thể đóng vai chúa cứu thế. Henry Gowo, Barcelona cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này vào bóng nhờ vào Messi phi thường có sức tưởng tượng truyền bóng. Messi phảng phất tại đối thế giới tuyên cáo, hắn là giải quả cầu vàng có lực cạnh tranh, cũng không phải vì Ricardo bồi chảy. Hai đội vài ngày trước tại Nou Camp giao thủ đánh thành không, không. Toàn trường tranh tài so sánh trầm lắng, khuyết thiếu điểm sáng, hôm nay vẻn vẹn đá mười mấy phút. Song phương liền riêng phần mình đánh vào một bóng, cũng có ít lần có uy hiếp tiến công, tranh tài cực kỳ đẹp đẽ. Cái này mất bóng tựa hồ để Real Madrid cầu thủ có chút choáng váng. Một lần nữa mở bóng về sau, bọn họ đưa bóng ngược lại đến sau trận, Henry ép sát đi qua, đem Cannavaro bước đến đường biên ngang phụ cận. Cannavaro giống không đầu con ruồi đồng dạng không biết làm sao, lại bị Henry từ dưới lòng bàn chân cắt bóng thành công. Cannavaro lập tức phản đoạt, đem Henry đá ngã. Xavi chủ phạt free kick, mà lúc này Real Madrid phòng thủ lại xuất hiện lần nữa sai lầm. Puyol đột nhiên chen vào lúc bên người không người chằm chằm phòng, Xavi nhắm ngay thời cơ mở ra free kick. Puyol tốc độ đã báo tố lên, đối với bóng đá đụng tới Puyol Gowo, Barcelona tại 2 phút đồng hồ bên trong liền vào 2 bóng. Không thể tưởng tượng nổi, Real Madrid hậu phòng tuyến gần như hỏng mất, xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Nhìn lấy ngây người như phỗng đồng đội, Ricardo tức giận dùng sức vỗ tay, gào thét nói, các ngươi đang làm gì? Mất bóng đã là sự thật, cho ta treo lên tinh thần đến, lại tiến một cái. Hắn thành công mà gọi về rồi các đội hữu lực chú ý. Real Madrid cấp tốc tỉnh lại bắt đầu, liên tục chế tạo cơ hội. Thứ 22 phút đồng hồ, Higuain đưa ra thẳng truyền. Raul tại cấm khu phía bên phải gần trong gang tấc địa phương thu hoạch được sút gôn cơ hội. Nhưng là Valdes phản ứng thần tốc, đưa bóng nhào ra. Sau một phút Raul thẳng truyền, Higuain tại cấm khu phía bên phải truyền trong, Alves bận bịu bên trong phạm sai lầm, suýt nữa đưa bóng cản tiến bản phương cửa lớn. May mắn Valdes đem bóng ra không thu, nhưng Real Madrid quy mô tiến công tạo thành phòng thủ hậu phương trống rỗng. Barcelona cũng có cơ hội mở rộng điểm số. Đầu tiên là Alves đưa ra thẳng truyền, Messi đột nhập cấm khu hình thành đơn đao. nhưng hắn rút bắn bị trạng thái dũng mãnh phi thường Casillas nhào ra. Thứ 27 phút đồng hồ lúc Barcelona phản kích, lại là Xavi thẳng truyền cho Eto đơn đao cơ hội. Bất quá hắn kình xạ lần nữa bị Casillas phong ra. Sau 2 phút, Barcelona lại đánh ra phản công nhanh. Messi cùng Iniesta liên tục đá ra gặp trở ngại phối hợp. Nhưng Messi tại penalty điểm phụ cận sút gôn bị Casillas vững vàng không thu. Thứ 35 phút đồng hồ, Messi muốn chuyền bóng cho Xavi, bị Cannavaro nửa đường chặn đường. Messi tiếp tục cầm banh tại cấm khu biên giới sút sệt. Bóng ra sát trụ đứng lệch ra. Sau 1 phút, Xavi trước trận cắt bóng thành công, đưa bóng giao cho Messi. Messi lại đạt được đơn đao cơ hội, nhưng Casillas bất khả tư nghị đưa bóng nhào ra. Liên tục bỏ lỡ cơ hội, Barcelona cuối cùng cũng bị trừng phạt. Thứ 44 phút, Raul tại phải đường cầm bóng tiến công, bị buộc đến đường biên ngang phụ cận, cũng không có quá cơ hội tốt. Hắn bất đắc dĩ đưa bóng truyền về cho Ramos. Ramos lập tức đưa bóng hướng cấm khu bên trong treo ở. Pique cướp được điểm rơi, đưa bóng đỉnh hướng ở ngoài vùng cấm. Một mực tại ở ngoài vùng cấm trường Ricardo đột nhiên khởi động. Thật nhanh bước điểm tùy tiện hất ra rồi Yaya Touré. Đón bóng đá một cước lăng không rút bắn. Bóng đá như đạn pháo thẳng đến khung thành. Tốc độ nhanh đến tại fan hâm mộ bóng đá mắt bên trong chỉ còn một tia trắng. Van Dijk đã tận lực, nhưng là bóng đá thẳng treo góc chết. Hắn vậy bất lực, Ricardo Gouwo. Hắn đánh ra một cái siêu phẩm. Pique giải vây xuất hiện sai lầm, không có đưa bóng đỉnh xa. Ricardo nghênh bóng rút bắn, vì Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hơn nửa hiệp thời gian sắp kết thúc, song phương điểm số vì 2-2. Hy vọng nửa chàng sau hai đội có thể mang cho chúng ta càng đặc sắc tranh tài. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Pellegrini tại trong phòng thay quần áo nổi trận lôi đình, đối hậu phòng tuyến biểu hiện, đặc biệt là Cannavaro biểu hiện phi thường bất mãn. Cái thứ nhất mất bóng là Cannavaro không có bảo vệ tốt Henry, cho Henry thong dong nhận bóng sút gôn cơ hội. Cái thứ hai mất bóng là Cannavaro sai lầm mất bóng, chính hắn phản đoạt tạo thành free kick. Cannavaro già thật rồi. Lại vậy không còn năm đó chi dũng. Hắn không có cực nhanh tốc độ, không có cường tráng thân thể, thân cao cũng chỉ có 1m75. Hắn phòng thủ luôn luôn là đáng tin cậy, xác thực dự phán. Mà bây giờ hắn ngay cả mình quý giá vũ khí đều làm mất rồi, biến thành một cái không có thân thể, không có tốc độ nhị lưu hậu vệ. Hiện tại xem ra hắn tại 2006 năm World Cup sau vẫn đi xuống sườn núi đường. Hắn chính là đến Real Madrid lĩnh lương cao dưỡng lão. Nửa chàng sau bắt đầu sau, Cannavaro cùng Meselder đây đối với trung vệ hợp tác lại liên tiếp cho đối thủ đưa đại lễ. Phút thứ 48, Cannavaro tùy tiện bị Iniesta thoảng qua. Cái sau sút gôn thoáng lệch ra ở xa cột cửa. Thứ 54 phút, Meselder phòng thủ Messi lúc chính mình trượt chân trên mặt đất. Messi đột nhập cấm khu góc độ nhỏ sút gôn, bóng đá trượt cửa mà ra. Tràng diện trên là Barcelona chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ khống chế rồi giữa trận, đồng thời liên tiếp thu hoạch được cực dai sút gôn cơ hội. Nếu không phải Casillas hôm nay bật hack, Real Madrid bóng lưới đoán chừng đều bị bắn thủng, nhưng nữ thần may mắn hôm nay chiếu cố rồi Real Madrid. Phút thứ 56, Kaká tại dẫn bóng đột phá lúc bị đạp phải, Ricardo chủ phạt free kick, hắn đưa bóng truyền đến sau điểm. Barcelona vậy xuất hiện sai lầm, Van Dijk xuất kích không có hái đến bóng, mà Ramos ở phía sau điểm vậy mà không người phòng thủ. Hắn dễ dàng mà tại chỗ nhảy lấy đà, khoảng cách gần đưa bóng đính vào rồi khoảng không. Ramos Gouwo, Barcelona không nên sai lầm cấp thấp như vậy. biểu hiện cũng không tệ. Van Dijk xuất hiện sai lầm, đưa cho Real Madrid một món lễ lớn. Điểm số biến thành 3-2. Real Madrid lần nữa thu hoạch được dẫn trước. Đây thật là một trận đặc sắc long tranh hổ đấu. Tranh tài còn lại không đến 40 phút chuông. Hẳn là còn có thể có vào bóng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.